Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 412 tin tức lớn. Làm tân tấn công chúng nhân vật, phải vì quảng đại quần chúng tạo chính xác, tích cực hướng về phía trước hình tượng cùng tấm gương, vị thành niên liền yêu đương, có phải hay không ảnh hưởng không tốt? Nữ phóng viên vấn đề càng thêm sắc bén, Lan Đoá Đoá nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát. Mới nói, chúng ta đã đính hôn, chờ đến ta thành niên, liền sẽ kết hôn, cũng không có làm bất luận cái gì thực xin lỗi quần chúng sự. Hiện tại không phải còn có oa oa thân vừa nói sao? Đâu ra ảnh hưởng không tốt, nàng liền không rõ, vì cái gì nàng cùng Quân Việt ở bên nhau. Tất cả mọi người không tán đồng, tuy rằng nói, dựa theo nhân loại tuổi tác tới nói, nàng đích xác thuộc về vị thành niên, nhưng là ấn bọn họ nhân ngư tộc tuổi tác tới tính. Nàng đã đạt tới kết hôn, thậm chí sinh hài tử tuổi tác, bọn họ chỉ là đơn thuần yêu nhau mà thôi. Lại không gây trở ngại đến người khác, nữ phóng viên bị nàng một nghẹn. Cương vài giây. Như vậy Lan tiểu thư kế tiếp có cái gì phát triển tính toán sao? Nàng nhanh chóng rời đi đề tài, bởi vì nàng cảm thấy, cùng Lan Đoá Đoá ở cái này vấn đề rối rắm, khả năng sẽ đem chính mình cấp vòng đi vào, cái này nói là muốn xem công ty an bài. Ta sẽ nỗ lực vì đại gia mang đến tốt tác phẩm. Hy vọng đại gia có thể nhiều hơn duy trì, tốt. Phi thường cảm ơn Lan tiểu thư có thể tiếp thu chúng ta phỏng vấn. Như vậy hôm nay phỏng vấn liền đến nơi này, nữ phóng viên nói đứng lên. Lan Đoá Đoá cũng đứng lên, hai người nắm tay, thẳng đến nữ phóng viên cùng người quay phim đi ra ngoài. Tống Hề lúc này mới đi đến Lan Đoá Đoá bên người, nhiều đoá. Ngươi vừa rồi vì cái gì muốn nói ra tới, ngươi có biết hay không ngươi này vừa nói ra tới. Đến khiến cho bao lớn phong ba, Quân Diệu tổng tài cũng không phải là cái gì người thường. Rét quốc cái nào nữ nhân không ở mơ ước quân gia đại thiếu sao sao sao vị trí. Hơn nữa lại là vị thành niên luyến ái. Nàng đến bị những cái đó điên cuồng vóng hữu phun chết, ta biết a. Chính là ta vì cái gì muốn để ý cái nhìn của người khác đâu, lời này nói được. Tống Hề cũng là vô pháp phản bác. Phỏng vấn video ngày hôm sau liền ra tới, này đoạn phỏng vấn video. Thực mau liền ra tới, quả thực như Tống Hề nói như vậy, ở trên mạng nhấc lên chiều dâng, thực mau, Quân Diệu tổng tài vị hôn thê, cái này từ liền đăng đỉnh. Hot search, thậm chí server một lần lâm vào tê liệt trạng thái, các đại tin tức đầu đề. Tất cả đều là về chuyện này. Quần chúng nhóm còn không có từ An Lộ Na sự kiện phục hồi tinh thần lại. Bên này lại tới cái tin tức lớn, trong lúc nhất thời. Trên mạng vóng hữu thái độ phân thành hai cực hóa. Một phương duy trì Lan Đoá Đoá, một phương tắc cảm thấy Lan Đoá Đoá phẩm hạnh không tốt. Cấp quần chúng tạo không tốt hình tượng, làm nàng lăn ra giới giải trí. Tuy rằng lần này sự kiện đối nàng tạo thành cực đại ảnh hưởng. Nhưng nàng ngược lại bởi vậy, lại chướng một đợt phấn, tinh duyệt công ty quyết định. Thừa cơ cho nàng lượng thân chế tạo đệ nhất đầu đơn khúc, Giang Bắc Ly nhìn đến này tin tức thời điểm. Trầm mặc đã lâu, tuy rằng đã sớm biết nàng là Quân Việt người. Tuy rằng đã sớm biết, chính mình cùng nàng không có khả năng, mà khi chân chân chính chính nhìn đến nàng tay mang nhẫn. Hạnh phúc bộ dáng khi, hắn trong lòng vẫn là nhịn không được chịu đau, hắn cùng nàng. Hoàn toàn không có khả năng đâu, chỉ cần nàng hạnh phúc. Như vậy hắn nguyện ý đem chính mình trong lòng phần cảm tình này vĩnh viễn giấu đi. Vĩnh viễn, đều sẽ không làm nàng biết được, hắn không nghĩ làm nàng. Có bất luận cái gì gánh nặng, không nghĩ làm nàng, có bất luận cái gì không vui. Đối với hắn này đó tâm tư, có lẽ Lan Đoá Đoá cả đời sẽ không biết, nhưng là hắn sẽ dùng chính mình phương thức đi bảo hộ nàng, mà An Lộ Na nhìn di động thượng tin tức, nhìn lan đoá đoá trên tay lóa mắt nhẫn, hóa tinh xảo trang dung mặt dần dần vặn vẹo, quân thiếu. Hắn cư nhiên đã hướng cái kia nha đầu cầu hôn, sao có thể? Sẽ không, không có khả năng, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.